Tông chủ ác ma của ta. Chương 50, dị thần trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉnh Bảo Sơn không phải là ngọn núi bình thường. Nó là một ngọn núi có dốc thẳng đứng, trơn nhãn, cao đụng mây. Một mặt giáp biển, một mặt là vực sâu muôn trượng. Bảo Liên chân nhân vì để không bị ai quấy rầy trong khi tịnh tâm tu luyện nên đã giăng ra một kết giới bảo vệ nơi này. Phàm là yêu ma quỷ quái mang chướng khí đều không thể trụ nổi trong kết giới quá nửa nén hương. Bọn chúng sẽ bị đánh bật ra khỏi khu vực hoặc bị đánh nát ma đan. Đến cả tu nhân nếu linh đan không đạt cấp bạch kim cũng sẽ không thể bước chân vào kết giới. Không chỉ có thế mà trên không trung vị Bảo Liên chân nhân này cũng yểm chú để ngăn chặn những ai ngự kiếm đáp xuống đỉnh Bảo Sơn. Muốn lên Bảo Sơn thì phải dùng kinh công. Đi từ chân núi đi lên. Trước đây có nhiều nhân sĩ võ lâm muốn tìm Bảo Liên chân nhân thách đấu. Mặc dầu là linh đan đã đạt cấp hoàng kim nhưng khi dùng kinh công phi lên đỉnh Bảo Sơn giữa đường lại gặp thêm trận pháp. Linh lực tốn hao khá nhiều. Lên được đến Bảo Sơn không còn hơi sức đâu nữa mà khiêu chiến. Đành phải ba chân bốn cẳng chạy trở xuống chân núi. Cho đến bây giờ người có thể lên trên ngọn Bảo Sơn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và chẳng ai biết được diện mạo của Bảo Liên chân nhân. Ngày trước, khi Tạ Quang Hành vừa cứu Tiểu Đông Kỳ Vân và đang giữ được đạo bùa của Tạ Kỳ Nhi, y đã dẫn theo Tiểu Kỳ Vân cùng lên ngọn Bảo Sơn bái kiến Bảo Liên chân nhân để hỏi về tác dụng của đạo bùa. Tiểu Đông Kỳ Vân lúc đó chỉ thấy có một lão hòa thượng mập ú, mặc lam phục, gương mặt tròn phúc hậu, mái trắng dài đến cổ, râu trắng bạc phơ dài đến rún, lúc nào cũng cười hề hề, còn tặng cho Tiểu Kỳ Vân một chú hạc bằng giấy vàng vẽ chữ đỏ. Hề hề, tiểu tử có duyên gặp mặt, ta tặng cho ngươi con hạc giấy, sau này ắt sẽ dụng đến. Hề hề, đa tạ lão hòa thượng. Đông Kỳ Vân không ngờ đến lại có ngày y quay lại đất Bảo Sơn như lời của lão hòa thượng nói. Cõng Mộ Tiết sau lưng, Đông Kỳ Vân ngự kiếm bay hơn 3 ngày 3 đêm, cuối cùng cũng đến khu vực lân cận núi Bảo Sơn. Y hạ kiếm, ngồi tựa lưng vào một tảng đá, rồi thả Mộ Tiết nằm gối đầu lên chân mình. Vùng đất lân cận này có phong cảnh rất hữu tình. Cây cối xanh tươi, cỏ hoa chen chúc, thú rừng cũng tự do chạy nhảy. Không có bóng dáng của con người. Một mảnh đất yên bình, có thể nghe được từng tiếng lá rơi xuống. Đông Kỳ Vân thở phì phì do quá mệt vì đuối sức cho mấy ngày liền không ăn không uống còn vác nặng trên lưng. Hộc, hộc, không bay nữa. Bổn công tử đây phải nghỉ một chút. Hộc hộc, thất cổ cũng phải xả hơi một chút. Trong khi đó thì Bạch Diễn Tình lại dùng thuật dịch chuyển đi phía sau. Chẳng mấy chốc cũng đến nơi. Nhìn thấy cảnh một nằm một ngồi nơi hoa thơm bướm lượn khơi gợi ý tình. Lòng của y nổi lửa. Liền tung một đuôi quấn lấy Mộ Tiết đưa lên cao. Một đuôi quấn lấy chân của Đông Kỳ Vân lôi đi. Bạch Diễn Tình nói trong sự giận dữ vô lý. Giọng có chút chua của giấm. Đây đã là tình huống gì mà ngươi còn ở đó nằm thưởng hoa? Đi! Đông Kỳ Vân chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Đã phải gào rú lên vì lưng của y bị đá sỏi. Rễ cây cạ vào. Á! Đau đau! Cái con hồ ly điên kia thả ta ra, đau đau. Ngươi đang nổi điên chuyện gì vậy hả? À, ngươi kéo dài thời gian không đi đến đỉnh Bảo Sơn. Ta e lãnh Mộ Tiết khó mà hồi sinh. Grr, ta có chân tự đi được. Thả ra, mặc kệ cho Đông Kỳ Vân ở phía sau la hét. Mắng chửi, Bạch Diễn Tình cũng không đứng lại. Không quay đầu, cứ thế dịch chuyển đưa cả hai đến tận chân núi Bảo Sơn. Đứng dưới chân một ngọn núi toàn là vách dựng, trơn nhãn, không một cành cây ngọn cỏ nào mọc được trên đó. Dù là một khe nứt nhỏ cũng không có rong rêu bám vào. Bạch Diễn Tình không khỏi kinh ngạc. Ta đã từng đi ngao du khắp thiên hạ. Sông núi, vực thảm hiểm trở nào cũng đã kinh qua. Vậy mà chưa từng thấy ngọn núi nào kỳ dị như Bảo Sơn. Bạch Diễn Tình phóng tầm mắt lên cao để nhìn xem đỉnh núi ra sao. Nhưng có một đám sương mù đã bao quanh thân núi, làm cho y không thể nhìn thấy đỉnh của nó. Bạch Diễn Tình lại dùng pháp nhãn nhìn thêm một lần nữa. Vẫn là một màng sương trắng phủ dày. Hừm, có yểm chú thuật. Không thể nào nhìn rõ ngọn núi này cao bao nhiêu. Y chợt quay đầu hỏi Đông Kỳ Vân. Người nói, người đã từng đến đây. Vậy là đã biết rõ về ngọn núi này có đúng không? Bạch Diễn Tình giật thót một cái. Trong tim nhói lên khi thấy hình dạng của Đông Kỳ Vân. Bởi vì bị Bạch Diễn Tình kéo lê trên một đoạn đường dài cho nên y phục của Đông Kỳ Vân đã bị rách tan tành. Cộng thêm đầu tóc rối tung như tổ quạ. Tóc bung khỏi phát khấu. Phủ tai phủ mặt. Nhìn qua cứ như là tên hành khất 10 năm chưa tắm. Đông Kỳ Vân đau đớn đứng dậy nghiêng ngã. Nghiến răng nghiến lợi. Hai mắt đỏ ngầu. Khóe mắt đã ướt. Nói trong hơi đứt quãng. Ạc, ạc, si a, hộc hộc. Ngươi còn nhớ đến ta sao? Con hồ ly đáng ghét. Còn không thu cái đuôi thúi của ngươi lại hả? Bạch Diễn Tình mặt không chút hối lỗi. Chỉ khịt mũi một cái rồi rút cái đuôi đang quấn một chân của Đông Kỳ Vân lại. Hừm, cái bộ dạng ma quỷ của ngươi vậy mà không bị kết giới đánh bật ra ngoài đúng là chuyện kỳ lạ. Còn nói, hứ, Đông Kỳ Vân liền dùng chú thuật chỉnh trang lại đầu tóc và y phục. Sau đó nhìn ngọn núi nói, ta có đến một lần, lúc đó còn rất nhỏ, là Tạ Tông Chủ đã dẫn ta đến. Để tìm Thái Sư Thúc hỏi về đạo bùa của Tạ Kỳ Nhi cô. Lúc đó còn quá nhỏ nên không hiểu bằng cách nào mà Tạ Tông Chủ có thể lên được trên đỉnh núi. Bạch Diễn Tình nhìn Mộ Tiết đang nằm trong vòng đuôi của mình nói. Hắn sắp không giữ được hai hồn phách rồi. Ngươi không mau tìm đường lên đỉnh Bảo Sơn. Ta e lần này ngươi muốn hắn hồi sinh phải đi một chuyến địa phủ tìm hồn đấy. Đông Kỳ Vân lấy quạt cạ trán. Cạ cắm, một lúc sau chợt nhớ đến con hạc giấy. Liền mở túi càn khôn lấy ra. Cái này là khi xưa Thái Sư Thúc đã cho ta. Bạch Diễn Tình nhìn vào thì không biết là gì. Y trao nhẹ mài. Đông Kỳ Vân nói tiếp. Ta nghĩ nó là chú truyền tin. Đặc chế của Thái Sư Thúc. Để ta thử xem. Nói xong Đông Kỳ Vân đặt con hạc giấy vào lòng bàn tay và dùng hai ngón tay vẽ ra một vệt kim quang ánh vàng kết thành chữ. Điểm lên con hạc, tức thì con hạc giấy có phản ứng liền biến thành một con hạc trắng vỗ cánh bay vút lên cao. Nhanh chóng biến mất vào làn sương trên triền núi. Trước sự ngỡ ngàng của Đông Kỳ Vân và Bạch Diễn Tình. Một lúc sau có một vệt sáng chiếu rọi từ trên đỉnh núi cao xuống. Làn sương dày mở ra một khoảng không. Có thể nhìn thấy đỉnh Bảo Sơn với một ngôi biệt viện cổ kính ngự trên đó. Bạch Diễn Tình nói. Có lẽ là chủ nhân của ngôi biệt viện đã mở đường cho phép chúng ta lên đó. Đi thôi. Cả hai liền dùng kinh công đạp vào vách đá trơn nhẵn đó mà từ từ đi lên đỉnh núi. Trên đường không bị trận pháp nào vây đánh. Thuận lợi một mạch mà lên. Đến nơi cả hai vô cùng ngạc nhiên. Vì nơi đây tựa như tiên cảnh. Biệt viện này như vậy mà không phải là nơi cao nhất. Cao hơn lại có một đỉnh đá phủ xanh hoa cỏ. Có cả thác nước đổ xuống. Dòng chảy tạo thành một con suối nhỏ uốn quanh ngôi biệt viện. Có cây cầu gỗ cong cong bắt từ bờ bên này sang cánh cửa biệt viện. Đủ các loài hoa mọc lên. Một rừng hoa đào hồng hồng đỏ đỏ. Chèn lẫn là trúc xanh. Có nai. Có thỏ. Có cả chim chóc bay lượn. Lâu lâu lại đón một luồn mây trắng vờn qua. Đông Kỳ Vân không kiềm được mà thốt lên. Đẹp quá. Kít tê tê tê. Tiếng mở cửa làm cho cả hai chú ý nhìn sang bên kia cầu. Cánh cửa gỗ nâu bóng bỗng dưng mở ra. Một giọng thanh niên trong trẻo cất lên. Đã đến sao còn không vào? Tiểu tử hạc giấy. Bạch Diễn Tình tròn mắt nhìn Đông Kỳ Vân. Khiến cho y cũng ái ngại. Cười gượng. Chắc là đang gọi ta. Đi thôi. Vừa bước vào căn biệt viện Bạch Diễn Tình cảm nhận được một luồn linh lực cường hãn đang tồn tại nơi đây. Hồ ly là loài cực nhạy với linh lực và ma lực. Căn biệt viện không lớn, bằng gỗ mái cong nằm đối diện cánh cửa cổng, nhưng có khoảng sân rộng. Giữa sân là một hồ hoa sen. Bên trái có một tiểu đình và bộ bàn ghế bằng đá. Có bộ kỹ trà và một đỉnh hương nhỏ như cái bát đang nghi ngút tỏa khói thơm. Mùi mộc quế dịu nhẹ khiến tâm con người thanh tẩy. Bên phải là một giá treo. Bên trên có treo một cái chuông đồng lớn, mà chữ khắc trên chuông không phải là kinh pháp nhà Phật, mà là chú thuật thượng cổ kỳ lạ. Cả Đông Kỳ Vân lẫn Bạch Diễn Tình cũng không biết đó là chú thuật gì. Nhát thấy có bóng người phía sau chuông đồng. Bạch Diễn Tình liền tung đuôi đánh tới. Là ai ra đây? Nhưng bóng người đó đã nhanh biến đi. Chỉ thấy vệt khói trắng bay qua bay lại. Khắp nơi trong sân. Nhanh mắt như Bạch Diễn Tình cũng không thể quất đuôi chúng nó. Cái bóng trắng đó di chuyển thần tốc lại kèm theo tiếng cười kỳ quái lạ lùng. Hề hề hề. Nó phản công điểm linh lực vào tất cả đuôi của Bạch Diễn Tình khiến cho y đau buốt rút về. Bốp á. Một cái vỗ dáng vào sau mông của Bạch Diễn Tình khiến cho y hoảng vía cộng thêm sự ngượng ngùng đến đỏ hết mặt. Còn Bạch Hồ đã thoát khỏi thân yêu tinh nhưng chưa phải là tiên. Đến chỗ của ta mà ngươi dám càn quấy. Hề hề hề, ta đánh nát mông ngươi. Hề hề, nhận ra tiếng cười của Bảo Liên chân nhân không lẫn với bất kỳ ai. Đông Kỳ Vân liền lên tiếng. Xin thái sư thúc niệm tình của đệ tử mà thứ lỗi cho hắn. Đệ tử Đông Kỳ Vân là đệ tử của Bách Kiếm Sơn Trang xin bái kiến thái sư thúc. Cái bóng trắng dừng lại thì gió thổi qua các cành cây hoa lá trong sân cũng ngưng theo. Một thiếu niên thân cao hơn 1m70 xuất hiện. Hắn mặc y phục trắng, giày vải cổ cao màu trắng, mái tóc chia ngôi giữa. Có một cái mỹ nhân tiêm, tóc đen dài mượt như tơ, mắt phượng dài, tròng mắt đen trắng rõ rệt, mũi cao thon. Nhưng gương mặt lại bầu bĩnh như trẻ con, da trắng như đậu hũ. Bạch Diễn Tình vừa thấy mặt của hắn liền nổi đóa. Cái tên tiểu tử mặt bánh bao kia, sao ngươi dám vỗ mông của bổn tiên hả? Chưa biết chết là gì sao? Cả Đông Kỳ Vân cũng rất ngạc nhiên vì người đang đứng trước mặt của y không giống lão hòa thượng mập của năm xưa. Y cả lăm nói, người là thái sư thúc Bảo Liên chân nhân sao? Người thiếu niên ấy ung dung chắp tay sau lưng cười hề hề đi về phía Mộ Tiết đang bị quấn trong đuôi của Bạch Diễn Tình. Tiểu tử chỉ có hơn 20 năm gặp lại mà không nhận ra lão tăng à. Bạch Diễn Tình biết người đứng trước mặt của hắn đây không phải là người tầm thường. Nên cũng không dám manh động, nhưng vẫn không thể nén ấm ức. Liền nói, ngươi có chỗ nào giống tăng lữ hả? Giống sơn tinh lão yêu hơn. Bảo Liên chân nhân không để ý Bạch Diễn Tình, y xem xét Mộ Tiết từ đầu đến chân, vừa xem vừa nói, hồ ly, mặc dầu tu linh của ngươi hơn 300 năm, nhưng tính thời điểm ngươi thoát cốt yêu thành hồ ly có tiên khí vẫn muộn hơn ta. Xem ra vẫn phải gọi ta là tiền bối, nếu còn ăn nói linh tinh, ta đây sẽ đánh cho ngươi một chưởng bay xuống khỏi Bảo Sơn đỉnh. Đoạn y chớp chớp mắt, mày trao nhẹ. Ai ya, tại sao thân xác là nam nhân linh hồn là nữ nhân? Mà còn lạc mất một hồn như vậy chứ? Bạch Diễn Tình và Đông Kỳ Vân đưa mắt nhìn nhau chẳng hiểu Bảo Liên chân nhân đang nói gì. Đông Kỳ Vân nói, thưa thái sư thúc, y chính là tiền tông chủ của Bách Kiếm Môn. Vì bảo vệ sư môn mà dùng thân thể nhốt oán hồn của cổ trùng cùng nhau tự bạo. Kinh mạch đứt đoạn, linh đan vỡ nát. Một hồn không biết tại sao lại bị thoát ra bay mất. Cầu xin thái sư thúc cứu y, Bảo Liên chân nhân ngẩng đầu cười hề hề. Cứu, đương nhiên là ta sẽ cứu hắn. Khi ta rời khỏi Long Sơn Đỉnh đã từng hứa với sư huynh của ta. Bất luận là vị đệ tử nào của bổn môn có khả năng lên được đỉnh Bảo Sơn ta đều sẽ dung nạp. Hề hề hề, nhưng cái tên tiểu tử này rất kỳ quái. Ta không biết sau khi cứu hắn sống dậy, hắn sẽ trở thành cái gì đâu à, Bạch Diễn Tình nhếch mép cười nhẹ. Ta thấy ở nơi này không có ai kỳ quái hơn ngươi đâu. Thần trí thì của một lão già, thân xác thì của một tên tiểu tử. Ta nói ngươi chưa được 17, 18 tuổi cũng chẳng ai nghi ngờ. Ngươi có tiên khí ư, ai tin ngươi? Hừm, tên hồ ly nửa tiên kia. Lão nạp đây tu linh hơn mấy chục năm trên Bảo Sơn có linh khí sơ khai này. Tuy không mang cốt tiên nhưng vẫn tích tụ được tiên khí. Những chú thuật ta luyện ra đều khác hẳn tu nhân bình thường luyện ra. Tính thanh tẩy chướng khí cũng hiệu quả hơn 10 phần. Ta cũng đã luyện được chú thuật cải lão hoàn đồng. Do ta dùng linh lực quá tay cho nên đã trở lại hình hài thiếu niên như thế này. Hề hề, không khoa trương, không khoa trương. Hề hề, Bạch Diễn Tình, hắn là đang bốc phét đến tận mây thì có. Yêu tăng, Đông Kỳ Vân thủ lễ nói. Vậy xin Thái sư thúc mau chóng cứu y, hồ ly thả hắn xuống đi. Hừ, ta không có tên cho lão gọi à. Bảo Liên chân nhân liền điểm vài huyệt đạo trên người của Mộ Tuyết. Dùng linh lực vẽ chữ thượng cổ vào người y. Những chữ được vẽ ánh lên kim quang vàng. Nâng Mộ Tuyết bay lên lơ lửng giữa sân. Bảo Liên chân nhân sau nửa canh giờ độ linh lực cho Mộ Tuyết liền hô lên. Triệu hồi. Đông Kỳ Vân há hốc mồm nói với Bạch Diễn Tình đang đứng kế bên. Là chú thuật hồi hồn. Oa, đúng là lợi hại hơn ta gấp trăm lần. Nhưng sự việc bất ngờ lại xảy ra. Trong lúc Bảo Liên chân nhân triệu hồn của Mộ Tuyết thì cũng là lúc ma đan của Ma Tôn phát huy ma lực trên mãnh hồn đó. Đã triệu hồi quỷ cấp tiệt nhập thể xác của Mộ Tuyết. Linh khí của Bảo Sơn cũng đồng lúc thanh tẩy quỷ hồn. Giáng một luồng kim quang trắng chiếu vào Mộ Tuyết. Bảo Liên chân nhân nhận ra điều bất thường vội rút linh lực về. Y trợn mắt kinh ngạc nhìn Mộ Tuyết biến đổi từ y phục trắng bình thường thành chiến bào ma vương thuộc về dị thần trong tương truyền. Mặt của Mộ Tuyết hiện lên chữ thượng cổ đỏ. Dấu huyết ấn ngọn lửa khác hẳn dòng ma tộc hoàng gia của ma vực. Sao có thể như vậy? Mãnh hồn còn thiếu của hắn lại là quỷ vương ư? Ma khí xuất hiện xung quanh thân Mộ Tuyết càng lúc càng nhiều. Và có dấu hiệu đẩy ngược linh khí của Bảo Sơn. Xoẹt, xoẹt. Tiếng tia điện đỏ phát ra từ thân thể của Mộ Tuyết khiến cho Bảo Liên chân nhân nhăn cả ấn đường. Nhanh, cùng ta độ linh lực thanh tẩy ma khí trên người của hắn đi. Trước khi hắn mở mắt xuất thế, Đông Kỳ Vân và Bạch Diễn Tình không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Mộ Tuyết. Nhưng thái độ của Bảo Liên chân nhân làm cả hai hiểu được chuyện này nghiêm trọng rồi. Bạch Diễn Tình vừa rót linh lực vào Mộ Tuyết vừa nói. Lão mặt bánh bao ngươi. Ngươi đã triệu hồi cái thứ gì về đây vậy hả? Đông Kỳ Vân cũng vừa rót linh lực vừa nói. Thái sư thúc, lãnh sư huynh bị gì vậy? Bảo Liên chân nhân căng thẳng. Mồ hôi đổ xuống ướt mặt. Gân thái dương cũng nổi cộm. Ta làm sao biết được chuyện gì đã xảy ra với mãnh hồn đi lạc của hắn chứ? Nhanh mà độ linh lực đi. Nếu không dị thần mà xuất thế, thiên oán sẽ xảy ra. Bạch Diễn Tình sắc mặt tái nhợt. Lão, vừa nhắc đến dị thần ư, Đông Kỳ Vân thì ù ù cạc cạc hỏi. Thiên oán là gì? Cách chương.